Phúc lợi sau khi ngủ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan cao trào qua đi, cả người sụi lơ vô lực, cô đem cả người ghé vào thân thể Diệp Hạo Hia, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ dán vào ngực nam nhân, một đôi vú cực đại trắng nõn bị áp thành hình tròn dẹp, bộ ngực hai người đồng thời hơi hơi phập phồng, phảng phất tim đập đều ở cùng tần suất. Mà côn THT lớn nam nhân vẫn như cũ cắm ở trong cơ thể nữ hài, không ngừng có dâm dịch vần đục từ chỗ bọn họ giao hợp chảy ra. Đau đớn vừa mới phá thân chậm rãi tiêu giảm, Thẩm Nhan giờ phút này cảm nhận được không hề đau đớn, mà là thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Nguyên lai cùng nam nhân làm tình lại là thể nghiệm mỹ diệu như thế. Cũng khó trách thế tục này tuyệt đại đa số người đều có khát cầu. Cô giờ phút này giống như yêu khối nam thể dưới thân, hảo muốn cho hắn dùng côn THT lớn mỗi ngày thao tiểu bức cô. Thẩm Nhan hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú Diệp Hạo Hiên. Cô dịu dàng thắm thiết nhìn hắn, vươn tay nhỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến ngũ quan hắn, từ mày kiếm đen đặc đến hốc mắt thâm thúy, lại đến mũi cao thẳng như phong. Hắn thật sự rất đẹp trai, ngay cả bộ dáng ngủ đều như vậy làm người ta mê muội. Diệp Hạo Hiên không khỏi làm cô liên tưởng đến nam chính trong phim Hàn, cao lãnh soái khí lại nhiều tiền, quả thực chính là hormone hành tẩu. Hồi tưởng vừa rồi, hắn ở trên giường đối cô nói những lời nói ái muội, gương mặt cô không khỏi đỏ hồng, trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên tần suất. Lời nói làm người đỏ mặt tới mang tay từ trong miệng nam nhân soái khí nói ra, không có nữ hài tử nào có thể chống đỡ được. Cô đột nhiên cầm lòng không đậu nâng lên cằm, cúi đầu ở trên môi nam nhân hôn hôn. Một đôi mắt hạnh hàm xuân tình nhìn hắn, nghĩ thầm mặc kệ thế nào, có thể ngủ đến nam nhân cực phẩm như vậy cũng coi như là đáng giá. Nhưng cô trong lòng minh bạch bọn họ như vậy bắt đầu chú định sẽ không có kết cục viên mãn, bởi vì không có bất luận một người nam nhân nào sẽ cưới một nữ nhân có thể dễ dàng cùng hắn lên giường về nhà. Nghĩ đến đây, Thẩm Nhan có chút thương tiếc nhăn nhăn mày, nếu bọn họ đổi một loại phương thức tương ngộ, nếu Thẩm Văn Bân đem hắn trở thành đối tượng xem mắt giới thiệu cho cô, có lẽ hắn cũng có thể sẽ cùng cô kết giao, cũng chân chính yêu cô đi. Nhưng mà trên thế giới này căn bản là không có nếu. Thẩm Văn Bân cũng sẽ không chân chính vì cô hạnh phúc mà suy nghĩ, hắn trong mắt trong lòng chỉ có mẹ con Triệu Quyên cùng Khương Bích Vân, con gái ruột như cô với hắn mà nói, chẳng qua là trói buộc dư thừa. Nghĩ vậy, Thẩm Nhan cánh mũi lên men, vành mắt có chút hơi hơi phiếm hồng. Trải qua chuyện cũ, cô sớm đã minh bạch ôn nhu nhân gian cùng cô mà nói chính là hàng xa xỉ, cô không dám cầu, cũng không thể cầu. Cô cưỡng bách chính mình thu hồi cảm tình không nên có đối với Diệp Hạo Hiên, âm thầm ở trong lòng cường điệu, hắn chỉ là công cụ cô dùng để trả đũa Khương Bích Vân mà thôi. Cô không thể đối hắn động tình, càng không thể đối chính mình mềm lòng. Thẩm Nhan hung hăng, không tha từ trên người Diệp Hạo Hiên bỏ lên tới. Tiếp theo cô duỗi dài cánh tay cầm lấy di động đặt ở một bên, mở ra camera mặt trước, lại lần nữa ghé vào trên người nam nhân bày ra tư thế ái muội đối với màn ảnh chụp vài tấm. Cô biết những ảnh chụp này về sau sẽ cấp Khương Bích Vân một đòn chí mạng. Nhiệm vụ hoàn thành, cô cũng nên thu thập tàn cục trở lại phòng mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lúc Thẩm Nhan thử nâng lên mông, đem đại dương VT nam nhân từ hoa huy. T rút ra ngoài, Diệp Hạo Hiên lại ở thời điểm mấu chốt dựng thẳng vòng eo, đem côn THT lớn chưa mềm nhũn hung hăng thao đi vào. Nam nhân vừa mới nghỉ ngơi một lát tựa hồ là dự trữ cũng đủ thể lực, giờ phút này lại lần nữa phát lực, liền một phát không thể vãn hồi, hắn cơ hồ là bản năng dùng sức một chút lại một chút hung hăng mà thao định nộn bức nữ hài. Thẩm Nhan dưới tình huống không hề chuẩn bị, bị nam nhân hung hăng thao làm tinh thần cùng thân thể cô lập tức bị đưa đến phía trên đám mây, hoa huy. Tê lại chướng lại sảng, mật dịch nóng bỏng giống nước suối, không ngừng từ cổ từ cung khẩu trào ra. Đại dương VT nam nhân làm như chịu không nổi dâm dịch ngâm, không ngừng giao hợp hướng hoa huy. T cô bắn ra một cổ lại một cổ bạch tinh đặc sệt. Tinh dịch cùng DM thủy hỗn hợp ở bên nhau, đại dương VT không ngừng thọc vào rút ra, ở huyệt khẩu nữ hài chỗ sinh ra bọt biển tinh mịn. Cách chương.